Tổng giáo phận Hà Nội, thư mục vụ mùa chay 2025, niềm hy vọng đích thực, kính gửi quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh và anh chị em tín hữu. Trong bối cảnh năm thánh, chúng ta cử hành mùa chay với niềm hy vọng. Niềm hy vọng Kitô giáo tiếp thêm nghị lực cho chúng ta trong cuộc sống lữ hành, với sắc tín vào lòng nhân hậu yêu thương của Thiên Chúa. Sắc tím là màu của hy sinh, nhưng cũng là màu của hy vọng. Thánh Phaolô mời gọi các Kitô hữu hướng tới niềm hy vọng đích thực là sự sống vĩnh cửu đời sau. Và Ngài khẳng định, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15 câu 19. Để đạt được điều chúng ta hy vọng, cần phải vững tin, kiên trì và phó thác. Trong mùa chay hy vọng này, tôi mời gọi anh chị em tận dụng thời gian ân sủng để cầu nguyện, hối cải và hy sinh, hầu đạt được niềm vui vĩnh cửu nhờ hy vọng nơi Đức Giê-xu phục sinh. Mùa chiến đấu thiêng liêng. Khi chuyên cần thực hiện những thực hành đạo đức của mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và bác ái, chúng ta bước vào trận chiến đấu thiêng liêng. Qua những hy sinh của chay tịnh, chúng ta chiến thắng những tham vọng và khuynh hướng xấu của bản thân. Nhờ cầu nguyện, chúng ta có sức mạnh của Chúa để sống quảng đại với tha nhân khi thực thi bác ái. Như thế, ăn chay không chỉ để chu toàn lực bụng, mà còn để làm chủ bản thân, đồng thời canh tân mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Hành hương là hành trình trở về. Khái niệm hành hương được Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh trong sách Chỉ Mở Năm Thánh. Khi hành hương trong tâm tình cầu nguyện và chấp nhận nhiều bất tiện, chúng ta ý thức về sự mỏng tròn chóng qua của kiếp người, đồng thời tin cậy và phó thác nơi Đức Kitô là Thầy và là người hướng đạo của chúng ta. Việc nhận thức tình trạng bất toàn của mình và sự cần thiết của ơn thánh là điều kiện quan trọng để các cuộc hành hương mang lại hiệu quả thiêng liêng. Trên con đường hành hương cuộc đời, chúng ta luôn vững niềm trông cậy, vì Chúa luôn nâng đỡ chúng ta như người mời gọi. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng này, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tin mừng Matthew chương 11 câu 28. Theo nghĩa thiêng liêng, hành hương cũng là cuộc trở về. Lời mời gọi trở về được lặp lại nhiều lần trong phụng vụ mùa chay. Trở về là sám hối ăn năn, nhìn lại chính mình để sửa những sai lỗi. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp mùa chay năm nay như sau: lời kêu gọi hoán cải đầu tiên xuất phát từ thực tế là tất cả chúng ta đều là những người hành hương trong cuộc sống. Mỗi người được mời gọi dừng lại và tự hỏi cuộc sống của chúng ta phản ánh sự thật này như thế nào. Tôi có thực sự đang bước đi hay đang bị tê liệt, trì trệ, sợ hãi và tuyệt vọng, hoặc ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình? Tôi có đang tìm những cách giải thoát bản thân khỏi những tình huống tội lỗi và hạ thấp phẩm giá của tôi không? Để sống niềm hy vọng một cách thiết thực trong mùa chay này, tôi đề nghị những thực hành cụ thể như sau. Điểm thứ nhất, tái khám phá vẻ đẹp của phụng vụ. Đây là định hướng mục vụ năm 2025 của Tổng giáo phận. Tôi mời gọi anh chị em siêng năng tham dự thánh lễ và thức lễ khi có thể. Thánh thể chính là sức mạnh của những người lữ hành hy vọng. Điểm thứ hai, đọc và suy niệm lời Chúa. Thông thường, chúng ta coi nhẹ việc đọc kinh thánh và ít khi để ý lắng nghe các bài đọc cũng như bài giảng trong thánh lễ. Cần chú tâm lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa giúp chúng ta củng cố niềm hy vọng. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho công bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh Vịnh 119 câu 105. Điểm thứ ba, tập sống đơn giản. Cuộc sống hôm nay làm chúng ta quá lệ thuộc vào tiện nghi. Khái niệm hành hương giúp chúng ta sống buông bỏ và tìm niềm hạnh phúc nơi bối cảnh cụ thể mình đang sống. Mỗi chuyến hành hương là hành trình ra khỏi mình, trút bớt những tham vọng, ra khỏi những ích kỷ, nhỏ nhen để sống quảng đại và bao dung hơn. Điểm thứ tư, hướng về đấng phục sinh. Chúa Giê-xu sống lại bước ra khỏi mộ là nền tảng hy vọng cho chúng ta. Khi chấp nhận những hy sinh khổ chế trong mùa chay, chúng ta sẽ được sống lại với Đức Giê-xu, cảm nhận niềm vui và hạnh phúc tuôn chảy từ môi mộ trống của người. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp mùa chay, Chúa Giê-xu, tình yêu và hy vọng của chúng ta, đã phục sinh. Người đang sống và hiển trị trong vinh quang. Sự chết đã được biến đổi thành chiến thắng, và đức tin cùng hy vọng lớn lao của người Kitô hữu đặt vào điều này, sự phục sinh của Chúa Kitô. Thưa quý cha và anh chị em, hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Đó là khẳng định của Thánh Phaolô. Đây là sứ điệp trọng tâm của năm thánh và là sự khích lệ chúng ta trong hành trình đức tin. Dẫu cuộc sống còn nhiều lo toan thử thách, chúng ta vẫn vững niềm trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa và lòng nhân hậu của Ngài. Bước vào mùa chay cũng là khởi đầu tháng 3 kính thánh cả Giuse. Quan thầy Tổng giáo phận Hà Nội, chúng ta hãy đến với Ngài để học những bài học cần thiết cho cuộc sống, nhất là sự đơn sơ khiêm nhường và cậy trông phó thác. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban cho chúng ta một mùa chay dư tràn ân phúc, tràn chứa hy vọng và dồi dào niềm vui. Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2025, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên.